ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 679, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân. 24, góc truyện audio.com. Thẩm phu nhân là Vong Xuyên. Đây gần như là chuyện tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chủ yếu, Vong Xuyên thật sự là quá vô danh. Mà thẩm phu nhân, vì thần bí, lại là nhân vật hiện tại mọi người đào tìm thật lâu. Lại thêm, mọi người cố định tư duy suy nghĩ. Nếu như thẩm phu nhân là người trong vòng, khẳng định là rất nổi danh, hoặc là người thẩm ảnh đế rất chú ý hỗ trợ. Cho nên, dù thẩm phu nhân có thể không phải người trong vòng, nhưng cũng là thiên kim phú gia. Loại ý nghĩ này, kèm theo khó khăn đào móc thẩm phu nhân là ai, mà thành tư duy cố định. Cho nên, khi chuyện của Vong Xuyên nháo ra, đầu tiên mọi người liền nghĩ đến, Vong Xuyên là tiểu tam. Gần như tất cả mọi người, cũng không nghĩ tới, sau cùng kết cục là như thế này. Thẩm Tử Hào ngồi trong tính phòng, nhìn những ký giả kia trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt cảm thấy, vừa rồi khi tự mình biết tin tức, thật không tính là gì, con người đám người này đều nhanh rớt ra rồi. Cậu ta nhếch miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn người chung quanh, mà người trước hết kịp phản ứng, lại là đối thủ một mất một còn của Kiều Luyến. Trương Xuân Hoa, bà ta khiếp sợ, không thể tin nhìn chằm chằm hai người trên đài, nhìn lấy bọn họ nắm tay, giọng gần như là run rẩy mở miệng nói. Cái này sao có thể, làm sao có thể, bọn họ đã để Kiều Luyến đào tin thẩm phu nhân là ai. Đào hơn mấy tháng, nếu như Kiều Luyến là thẩm phu nhân, bà ta chỉ cảm thấy, lúc này chính mình, giống như là đang nằm mơ. Đúng, đây nhất định là một giấc mơ, hơn nữa còn là một cơn ác mộng. Trương Xuân Hoa nuốt ngụm nước miếng, nhìn lên trên đài lần nữa. Giờ này khắc này, Thẩm Lương Xuyên còn đứng đó, đồng thời nhìn xuống tất cả mọi người. Sau cùng ánh mắt rơi vào người Trương Xuân Hoa, ánh mắt của anh lập tức trở nên sắc bén. Mặt khác, chúng tôi sẽ khởi tố nhật báo tám quái, tung ra tin tức giả. Nghiêm trọng xâm phạm quyền danh dự của phu nhân tôi. Giấy tờ kiện cáo, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gửi đến tòa soạn mấy người. Lời nói sắc bén, để Trương Xuân Hoa lảo đảo, lui về sau một bước, hai chân mềm nhũn, kém chút té lăn trên đất. Nếu như thẩm ảnh đế gửi đơn kiện, lại suy nghĩ địa vị của thẩm ảnh đế bây giờ, chỉ sợ nhật báo tám quái sẽ khai trừ bà ta. Bảo vệ tòa soạn, Trương Xuân Hoa nuốt ngụm nước miếng, gương mặt như cho nguội. Đám phóng viên còn lại, cả đám đều lấy lại tinh thần. Có người trực tiếp hỏi, Thẩm tiên sinh, anh và phu nhân quen biết thế nào? Nghe nói như thế, ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến. Một lúc sau mới mở miệng nói, chấm, chúng tôi quen biết trên mạng. Quen biết trên mạng sao? Yêu trên mạng sao? Đám phóng viên lại bùng nổ. Vong Xuyên là fan của anh sao? Thẩm Lương Xuyên nói, tôi là fan hâm mộ của cô ấy. Có người lập tức cười hỏi thăm, đó là ai theo đuổi trước? Vấn đề này vừa ra, Thẩm Lương Xuyên liền nở nụ cười. Người nào theo đuổi người nào? Thẩm Lương Xuyên đang ngẩn người. Kiều Luyến chợt tiến lên một bước, xinh xắn mở miệng nói. Đương nhiên là anh ấy theo đuổi tôi trước. Một câu, để Thẩm Lương Xuyên nở nụ cười. Em chắc chắn chứ? Kiều Luyến lập tức bắn ánh mắt tới. Thẩm Lương Xuyên liền gật đầu. Tôi xác định, là tôi theo đuổi cô ấy trước. Ở giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ấm áp lại khiến người ta nhìn qua muốn cười. Thế nhưng, Tô Châu, Lục Nam Trạch đang xem phát sóng trực tiếp. Giờ phút này lại bóp nát cái ly trong tay. Bọn họ càng ân ái. Anh ta nhìn lấy, càng chướng mắt, cách chương.